Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055. Chương 2055 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Ngươi không phải thực thích Đường Minh Tinh sao? Đậu Kiêu nhưng nhớ rõ ràng, nữ nhân này xem như cái quay phim cuồng nhân, không thích. Minh ca cười cười, ta trước kia rất ngốc, kỳ thật khi đó tưởng tốt nghiệp xong xuôi bác sĩ, có biết thích người ở Thiên Ngu, liền một lòng một dạ tiến vào Thiên Ngu, vào Thiên Ngu lúc sau. Phát giác thích người đã sớm kết hôn, vì thế thương tâm, chỉ có thể đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở công tác thượng, sau lại người nọ ly hôn. Ta rốt cuộc có thể cùng hắn ở bên nhau cơ hội. Ta trăm phương nghìn kế, hao hết tâm tư thông đồng hắn, bò lên trên hắn giường, cho rằng có thể tới cái lâu ngày sinh tình đâu. Đáng tiếc người nọ một chút đều không thích ta, Đậu Kiêu nhấp môi không nói chuyện. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái cười. Nhân sinh chính là như vậy, kỳ quái. Ta cầu mà không được người, người khác lại bỏ chi như lý. Hiện tại ngươi như vậy cái rèm pha bị ta phát giác. Về sau càng sẽ không nguyện ý cùng ta ở bên nhau, Đậu Kiêu. Nàng đột nhiên đứng lại, nhón chân đôi tay phủng trụ hắn mặt ở hắn trên môi hôn hôn. Ta kỳ thật thực không cam lòng, ta một chút đều không cam lòng. Nàng đem đầu rúc vào trong lòng ngực hắn. Hơi hơi híp híp mắt. Thở dài ra một hơi đem trong mắt nước mắt áp xuống đi. Ngươi đừng khổ sở, ngươi ngẫm lại, kỳ thật ta so ngươi càng bi thôi. Có ta như vậy cái bi thôi phụ trợ ngươi. Ngươi hẳn là cao hứng, Đậu Kiêu toàn bộ hành trình đều là diện than. Hắn thật sự không rõ nữ nhân này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tự cho là đúng. Hắn là như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Sẽ bởi vì nàng tối hôm qua nhìn đến những cái đó liền dung không dưới nàng sao? Hắn sẽ là cái loại này giận chó đánh mèo người khác người. Trong lòng ngực nữ nhân đã bắt đầu thấp thấp khóc thút thít, không xem như khóc thút thít thanh âm. Nhưng hẳn là ở áp lực tiếng khóc, thân thể hắn hơi hơi có chút cương. Hắn kỳ thật tưởng đem nàng đẩy ra, vạn nhất nàng thật lưu nước mắt. Nước mắt hồ ở hắn trên quần áo nhưng làm sao bây giờ, nhưng rốt cuộc cũng nhịn trụ, Đậu Kiêu. Ngươi nếu cự tuyệt ta, về sau cũng đừng ở trước mặt ta lắc lư, ngươi nếu là lại ở trước mặt ta lắc lư dụ hoặc ta. Ta sẽ nhịn không được chính mình điên cuồng tâm lý, sẽ tiếp tục dùng hết thủ đoạn đem ngươi ngủ, nàng nói xong đánh cái cách. Nước mắt mênh mông ngẩng đầu nhìn Đậu Kiêu. Ta và ngươi nói, ta là một cái một cây gân người, không chỉ có một cây gân, ta còn thực cố chấp, ta hiện tại đã cho ngươi thoát đi cơ hội, nếu là ngươi về sau còn ở trước mặt ta lắc lư, ta là tuyệt không sẽ lại làm ngươi từ ta trong lòng bàn tay trốn đi, Đậu Kiêu hoài nghi nữ nhân này. Tối hôm qua uống những cái đó rượu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, một cúi đầu nhìn đến chính mình ngực chỗ quả nhiên ướt nị nị, Đậu Kiêu khóe mắt trừ trừ, duỗi tay đem Minh ca đẩy ra, ngươi ký túc xá ở nơi nào? Ta có thể đi và đi sao? Minh ca gật gật đầu, nga, trong miệng ừ một tiếng Minh ca, lại ngẩng đầu đã là sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm thất thố chỗ. Nàng duỗi tay liêu liêu tán ở bên tai sợi tóc, sửa sang lại một chút cảm xúc. Sau đó quay đầu hỏi Đậu Kiêu, ngươi xem ta mặt dơ không dơ, muốn hay không bổ điểm phấn sát cái son môi. Đậu Kiêu, hắn có điểm hoài nghi nữ nhân này vừa mới kia hết thảy có phải hay không trang, thấy nữ nhân bám. Giết không tha nhìn hắn, thề muốn hắn cấp cái đáp án. Hắn nói, không dơ, Minh ta gật gật đầu, nàng nhìn phía trước thở dài. Nhân sinh như diễn diễn như nhân sinh, ta mới vừa tiến trong vòng thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn là một vị cùng ta cùng nhau ở phim truyền hình diễn mẹ con lão nghệ thuật ra cùng ta nói. Này làm diễn viên à, chính là trong lén lút có lại nhiều tiểu cảm xúc. Tới rồi người trước, đặc biệt là trước màn ảnh thời điểm, liền muốn tìm đúng chính mình định vị, từ bỏ tự mình suy diễn người khác. Đậu Kiêu không biết nữ nhân này nói nhiều như vậy là ý gì. Tuy rằng Lược cảm thấy hứng thú, lại không hỏi, nhưng thật ra Minh Ca chính mình cười một tiếng. Này dùng tục ngữ nói, chính là lại xa sút cũng đến sung mặt mũi. Người tồn tại không có mặt liền cái gì cũng chưa. Đậu Kiêu hoàn toàn không có nghe Minh Ca nói chuyện hứng thú. Nữ nhân này rõ ràng ông nói gà bà nói vịt. Hơn nữa này tam quan Lược bất chính, mặt mũi thực sự có như vậy quan trọng. Tới rồi trong ký túc xá, cùng Minh Ca hai cái nước ngoài bạn cùng phòng đều ở. Minh Ca cùng các nàng nhất nhất chào hỏi, lại dùng lưu loát tiếng Anh giới thiệu Đậu Kiêu là nàng bạn trai. Đậu Kiêu ngũ quan tuấn mỹ không nói, cả người trên người khí chàng làm người thật sự vô pháp xem nhẹ. Trong ký túc xá các nữ hài sôi nổi hâm mộ trêu ghẹo Minh Ca. Đậu Kiêu phát giác Minh Ca tiếng Anh không chỉ có lưu loát, hơn nữa nàng nói tiếng Anh mang theo địa phương khẩu âm. Học quỹ đạo quốc tế tiếng Anh thực dễ dàng, nhưng là học bọn họ loại này hơi mang địa phương địa vực tính tiếng Anh khẩu âm lại so với so khó. Nữ nhân này ngắn ngủn một đoạn thời gian là có thể học được, còn rất lợi hại. Hậu chi hậu giác nhớ tới Minh Ca cùng những người này giới thiệu hắn là nàng vị hôn phu. Nữ nhân này đây là ở sung mặt mũi đi. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng vừa mới nói những cái đó ông nói gà bà nói vịt nói, kỳ thật tự cấp hắn lộ chân tướng tỉnh hắn nửa đường phá đám. Nói là mấy quyển thư, nữ nhân này lại sửa sang lại ra một cái dương, một cái dương. Trừ bỏ thư liền nửa điểm dư thừa quần áo đều không có. Hắn kinh ngạc hỏi, không những thứ khác thu thập? Minh Ca lắc lắc đầu, quần áo gì đó trong nhà đều có, này đó thư trong nhà không có. Đậu Kiêu tiếp nhận cái dương. Này cái dương bởi vì toàn bộ trang chính là thư cho nên rất trầm. Cái dương vừa lên tay, hắn liền cảm thấy chính mình nửa cái bả vai đều trầm đi xuống. Nghĩ đến Minh Ca sung mặt mũi ngôn luận, hắn cắn răng làm chính mình bả vai tận lực bình thường, đi đường cũng tận lực vững chắc. Minh Ca đi theo hắn bên người hỏi, cái dương rất trọng, muốn hay không chúng ta hai người cùng nhau nâng? Hắn có thân sĩ phong độ, loại sự tình này có hắn ở, như thế nào cũng không tới phiên nữ sĩ lên sân khấu. Cho nên nghe vậy lập tức lắc lắc đầu, chúng ta đây hai cái đổi đề đi. Minh Ca nói, ngươi đi đến phía trước kia cây trước đến lượt ta nhắc tới. Đậu Kiêu không cảm thấy Minh Ca một cái nữ lưu hạng người có thể nhắc tới cái dương này. Hắn lắc đầu phủ định cái này đề nghị. Đi thôi, không bao xa, rốt cuộc ngao đến lên xe. Đậu Kiêu cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay đều trụy chết lặng, hắn vì sung mặt mũi cũng không đổi nhau qua tay. Ngồi trên xe Đậu Kiêu hắn cũng không dám tin tưởng loại sự tình này là hắn làm được. Minh Ca ngồi ở hắn bên người nói, Đậu Kiêu ngươi sức lực cũng thật đại, ta cũng chưa nghĩ đến kia cái dương ngươi có thể đề đến động, còn đề ra như vậy một đường. Nghe được Minh Ca lời này, Đậu Kiêu Lược kiêu ngạo cảm thấy, tựa hồ chính mình đề một đường cũng đáng đến, một đường thuận lợi về nước. Ngồi trên đậu ra xe, Đậu Kiêu quay đầu hỏi Minh Ca, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Minh Ca lắc lắc đầu, tạm thời còn không có tính toán. Dừng một chút bổ sung, kỳ thật liền tưởng khai cái phòng làm việc. Ta muốn làm lão bản, không phải không thích diễn viên sao? Đậu Kiêu nói, làm khác ngành sản xuất cũng có thể đương lão bản, cũng là. Minh Ca nhíu mày tự hỏi một hồi, hiện tại không hào hào kiếm tiền, về sau già rồi không có tiền đã có thể thảm. Minh Ca loại này mạch não vẫn luôn là Đậu Kiêu không thể hiểu. Hắn không nói chuyện, đưa Minh Ca tới rồi nàng trụ địa phương. vốn đang muốn cho tài xế đem nàng kia cái dương đưa lên lâu. Minh ca lại nói không cần, tay nàng đem cái dương một xách, bước chân nhẹ nhàng chiều đơn nguyên lâu đi đến, liền dường như trên tay nàng xách không phải cái trầm trọng cái dương, mà là một kiện quần áo hoặc là một phen ô che mưa. Hết chương.